Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho thần thánh không thể xâm phạm, làm cho những người bên ngoài không biết, luôn nghĩ rằng anh thuần khiết lại không hề có mưu tính gì. Sai sai sai, anh hoàn toàn chính là một ngụy quân tử. Đáng tiếc, Thượng Đế cho anh một gương mặt thánh thiện, tất cả mọi người dù thấy anh phạm tội nhưng vẫn bị gương mặt tươi cười ngây thơ vô hại của anh che giấu, cảnh thái bình giả tạo. Cho dù anh có thể làm bộ vô tội, nhưng thương tổn của anh đối với cô vẫn luôn khắc cốt minh tâm như vậy. Đối với tất cả những gì liên quan đến anh, cô có thể lựa chọn quên đi, chẳng qua không thể tha thứ. Nhưng người ở giang hồ, thân bất do kỷ, cô muốn một cuộc sống bình thản, giống như nước chảy bèo trôi, chỉ có thể trách cuộc sống của cô kém may mắn mà thôi. Hiện nay, Lâm Gia Gia vẫn khốn khổ ngã vào trong lòng anh, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, theo anh rời đi. Lâm Gia Gia tuy rằng uống rượu nhưng vẫn chưa say đến mức ngu muội. Đây không phải là nhà của tôi. Làm ơn đi, cô là uống rượu cũng không phải đần độn, đúng không? Nhà của cô ở đâu, cô còn nhận được phương hướng. Đã trễ như thế này, em lại nôn thành như vậy, về nhà, muốn mẹ Lâm làm nô tài của em sao? Trình Dư Chân dám đem cô kéo vào trong phòng, sau đó đóng cửa sắt lại. Tôi, tự tôi có thể. Cô trừng mắt liếc nhìn anh. Không cần anh nhiều chuyện. Cô muốn đi về hướng cửa, nhưng còn chưa tới cửa, dạ dày của cô lại đảo lộn. Hai tay nhanh chóng bịt cái miệng nhỏ nhắn lại. Anh vừa nhìn thấy động tác của cô, phản ứng cực nhanh ôm lấy cô, vọt vào phòng tắm lầu 1 để cho cô ngồi xổm trước bồn cầu. Cô lập tức phun ra. Trình Dư Chân rời khỏi phòng tắm nhỏ hẹp, sau đó đi vào phòng bếp, pha một ly trà đậm. Tuy rằng anh mới chuyển vào không bao lâu, nhưng nơi này mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt. Lâm Gia Gia súc miệng ra khỏi phòng tắm, có vẻ có chút chật vật. Chờ ngày mai cô khôi phục thanh tỉnh, nhất định phải đi tìm Thường Tiểu Nhạc tính toán. Dám lừa gạt cô đây là nước trái cây, kỳ thật là cốc tai pha rượu với nồng độ mạnh. Hại cô uống mấy ly, kết quả là uống rượu, bây giờ thật khó chịu. Này, anh đem trà đậm đưa tới trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm, nhất định bắt cô uống hết. Cô thè lưỡi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trà nồng chua xót làm cho miệng của cô chát ngắt, dạ dày cũng thoải mái một ít. Ngước mắt lên, cô vừa vặn cùng anh bốn mắt giao nhau. Nhìn cái gì? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, chỉ cần nghĩ lại ban nãy anh ở trước mặt mọi người tuyên bố những lời đó. Trong khoảng thời gian ngắn, càng tức giận lớn hơn. Anh đùa bỡn cuộc sống người khác như vậy, rất vui sao? Đùa bỡn sao? Trình Dư Chân cau mày, không rõ vì sao cô lại nói như vậy. Tôi và anh rõ ràng không có quan hệ gì, tại sao lại đem chuyện cũ của tôi và anh trước kia tuyên bố với tất cả mọi người? Làm ơn đi, cô còn muốn chừa chút thanh danh để cho người ta tìm hiểu được chưa? Anh cứ quấy rối như vậy, nếu dọa người đàn ông ái mộ của cô chạy mất thì làm sao bây giờ? Anh muốn cùng cô sao? Trình Dư Chân cuối cùng đã hiểu, lơ đãng nói. Quan hệ trước kia không phải là quan hệ sao? Chẳng lẽ em cho rằng những chuyện đã qua đem tất cả những chuyện yêu nhau của chúng ta đều gạt bỏ sang một bên sao? Tuy rằng vẻ mặt của anh chưa biến nhưng đã thập phần khó chịu. Từ sau khi cùng cô gặp mặt ở Đông Phương Trấn, cô không ngừng bày ra bộ dáng không muốn cùng anh có quan hệ gì, thậm chí tránh né anh như rắn rết, làm sao cũng không đồng ý tới gần. Là như thế nào? Thân thể Trình Dư Chân anh là rắn hay là hôi thối, làm cho Lâm Gia Gia tiểu thư khinh thường tiếp cận anh? Trước kia đã là chuyện của trước kia, chung quanh anh có một đống người yêu, không đủ làm anh quên chuyện trước kia sao? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, đem bất mãn trong lòng phát tiết. Anh nhớ rõ người nào đó, thật lâu trước kia từng nói, nếu để ý một người, sẽ vội vã muốn công khai quan hệ lẫn nhau, anh chỉ học theo ai đó thôi. Vẻ mặt anh thong thả thoải mái, hai tay giao nhau ôm trước ngực, bộ dáng không biết hối cải. Anh... Lâm Gia Gia không ngừng hít vào thở ra, một hồi lâu sau mới tiếp tục mở miệng. Trình tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết là có một số việc, là chuyện đã qua không thể quay đầu sao? Chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi, hoàn toàn không nên nhắc lại nữa. Anh nói này Lâm tiểu thư, vậy em có hiểu hay không? Có một số việc là chuyện bây giờ vẫn đang tiến hành. Anh nói năng ngọt xớt đáp lại. Cô giống như lúc trước bị anh chọc tức đến dậm chân. Tôi mới không muốn cùng anh xảy ra chuyện bây giờ vẫn tiến hành gì đó. Đáng tiếc, có một số việc không phải em nói không cần thì sẽ không xảy ra. Trình Dư Chân luận sự. 5 năm trước không hiểu tại sao cô lại bỏ anh đương nhiên có thể không sao cả, nhún nhún vai. Nhưng 5 năm sau, ông trời an bài anh cùng cô lại chạm mặt lần nữa. Như vậy, tất cả liền thuận theo tự nhiên. Vốn dĩ anh định thuê một gian nhà ở trên trấn, sau đó hưởng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net